Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 529, chương 528 cấp bậc khác biệt một trận chiến. Bành, kinh người hỏa khí tràn ngập tại quảng trường nhỏ bốn phía, khiến cho đến vào mắt hết thảy toàn bộ đều là thao thiên biển lửa. Gạch bị nướng đến nóng rực, cây cối bị trực tiếp điểm đốt. Rama cùng Kagami Reiji liền lẫn nhau không được vịnh sướng lấy. Hỏa ối chú Văn, để cho mình chú lực không ngừng hóa thành hỏa khí, hình thành thao thiên hỏa diễm, lẫn nhau sinh ra lấy khoảng cách va chạm. Nếu như Nui bây giờ còn ở nơi này, đưa thân vào dạng này hỏa diễm bên trong, bị thiêu đốt thành tro đều là chuyện tất nhiên. Liền Nasume, Kyoko cùng với còn lại học viện sinh, giảng sư nhóm đều bị cỗ này nhào tới trước mặt hỏa khí bức cho đến liên tiếp lui lại. Đến cuối cùng thậm chí không thể không vì bảo hộ những cái kia mất đi ý thức học viện sinh, một bên tạo ra giản dị thức, đem bọn hắn toàn bộ dọn đi, một bên ném ra bùa hộ mệnh, hình thành kết giới, đem đáng sợ nhiệt độ cao ngăn cản dưới. Mới có thể bình yên vô sự. Rõ ràng đều đã thối lui ra khỏi quảng trường nhỏ, kết quả đều cần kéo ra kết giới mới có thể ngăn hạ dư ba. Có thể nghĩ, đang giao chiến bên trong hai người chỗ sử dụng ra chú lực đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Thật, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tsuchimikado Akikeshi lại có thể cùng The 12 Divine General đánh cho thế lực ngang nhau. Khó, chẳng lẽ nghe đồn là thật sao? Hắn thật là Yakou chuyển thế. Từng người học viện sinh cùng giảng sư liền lần lượt phát ra như vậy rối loạn âm thanh. Trong lòng rung động như thế nào? Không cần nói cũng biết. Mà thấy cảnh này, Nasume cũng là ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Cứ như vậy, vô luận là ai đều sẽ càng tin tưởng Akikeshi là Yakou chuyển thế nghe đồn. Liền như quá khứ Rama theo như lời như vậy, nghe đồn chung quy là nghe đồn, mọi người coi như hoài nghi hắn là Yakou chuyển thế, vậy cũng chẳng qua là bán tín bán nghi. Chính là bởi vì như thế, Yakou các tín đồ mới có thể tập kích Rama, ý đồ khiến cho hắn thức tỉnh, chứng thực hắn là Yakou chuyển thế. Đã từng Derenji Suzuka cũng giống như vậy. Ngay từ đầu cũng chỉ có thể đem Rama xem như hư hư thực thực Yakou chuyển thế. Thẳng đến về sau bị gọn gàng mà linh hoạt đánh bại về sau mới cho rằng Rama liền là chân chính Yakou chuyển thế, không còn hoài nghi. Hiện tại, Rama cho thấy có thể cùng The 12 Divine General phân cao thấp thực lực. Như vậy, hắn là Yakou chuyển thế nghe đồn tự nhiên sẽ càng ngày càng có độ tin cậy. Kể từ đó, chỉ sợ Rama đem sẽ tao ngộ đến càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm a. Thật là, tại sao phải xúc động như vậy đâu? Nasume liền đối với cắn môi. So sánh lên Nasume, Kyoko thì theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn không nói gì. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú lấy phía trước chiến trường. Nhìn cả người quấn quanh lấy hỏa diễm Rama, phảng phất liền linh hồn đều mất đi một dạng, không động chút nào một thoáng, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, người bên ngoài tạm thời không bàn. Làm Rama đối thủ, Kagami Reiji là cả người đều thấy máu nóng sôi trào lên. Đây không phải làm rất tốt sao? Khốn nạn, Kagami Reiji liền nhếch môi. Nếu như thân là The 12 Divine General, biệt danh Ogre Eater, lộ ra phảng phất muốn đem trước mắt con mồi cho nuốt vào trong bụng một dạng khát máu biểu lộ. Xem ra nghe đồn cũng không nhất định toàn bộ đều là nghe đồn a. Yakou chuyển thế sao? Liền để cho ta đến thử xem danh xưng chú thuật cha ra hỏa lớn bao nhiêu năng lực đi. Nói xong, Kagami Reiji chợt hợp lại bàn tay, nãng mạc tam mãn đa bột đà nam già long bì kích la nột bàn sa ngộ tu ngộ hách sa bà. Ha, Làm dạng này chú văn theo Kagami Reiji trong miệng giống như vui thực ác vang lên lúc. Tràn ngập tại hắn quanh người hỏa khí lần nữa tăng vọt. Hơn nữa, còn là sinh sinh tăng vọt mấy lần, thậm chí có thể là mấy chục lần đẳng cấp. Cái kia chú thuật, Rama cho đến nay chưa từng có nhìn qua. Thế nhưng là, Kagami Reiji chỗ vịnh sướng chú văn, Rama nương tựa theo kiến thức của mình, đem nhận ra được, tôn thắng chân ngôn, đó là đang số lượng đông đảo chân ngôn ở trong bị coi là tối cường một trong Yusnisavijaya chân. Ngôn, nếu như là Derenji Suzuka tại nơi này, vậy liền nhất định có thể nhận ra được. Kagami Reiji giờ này khắc này sử dụng chú thuật cũng không là hiện thức, mà là đế thức. Đây là đế quốc âm dương thuật. Bên trong Yusnisavijaya chân ngôn pháp, điều đền tội bên trong đẳng cấp cao nhất chú thuật, tăng vọt mấy chục lần hỏa khí liền tạo thành sóng dữ. Một bên nuốt chửng chung quanh hỏa diễm, một bên như là hỏa diễm cự thú một dạng, gầm thét xông về Rama. Vậy đơn giản liền là hỏa khí biển động, đủ để đem chung quanh một vùng đều nuốt mất ngập đầu chi diễm. Cùng chân chính nham thạch nóng chảy không có cái gì khác nhau. Đối mặt với tựa như có thể đem chung quanh một vùng toàn bộ nuốt hết, liền văn phòng cũng có thể bị hướng đảo một dạng kinh người sóng dữ. Rama ánh mắt cũng là ngưng tụ. Tại Rama tập chú thuật bên trong, hoàn toàn không thể ngăn cản một chiêu này thuật thức. Coi như kéo ra kết giới, tại hỏa khí này trong sóng dữ đều sẽ bị trong nháy mắt hướng vỡ. Không được nửa phần tác dụng a. Đối với cái này, Rama đã không thể vẻn vẹn câu nệ tại chú thuật. Ông, Rama thả ra chú lực liền trở lại như cũ thành ma lực. Lại chuyển hóa làm niệm lực, hình thành vô hình tấm chắn, ngăn tại Rama trước mặt. Đúng là, ma phòng, niệm lực chi lá chắn. Rama kéo ra niệm lực chi lá chắn bên trên không chỉ có khắc họa tăng lên lực phòng ngự ma pháp trận, thậm chí khắc họa cường hóa kết giới chú văn, khiến cho đến ma lực cùng chú lực lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tăng phúc, đem ma phòng chi lá chắn nhanh chóng mở rộng, hóa thành giống như tường thành lớn quy mô lớn. Oanh, hỏa khí song giữ liền tầng tầng va chạm tại khắc đầy ma pháp trận cùng chú văn niệm lực chi trên vách, như vỗ trúng vách núi biển động, bị cản lại. Đó là cái gì? Kagami Reiji không khỏi ngây ngẩn cả người. Cho dù là thân là The 12 Divine General, hắn đều chưa từng thấy qua dạng này thuật thức cùng chú pháp. Không khỏi hắn không sửng sốt. Chỉ là tới phiên ta, Rama lạnh lùng làm ra tuyên ngôn, lập tức cao cao giơ lên một cái tay. Cửu thiên đáp ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, Rama vịnh sướng chú văn. Nhưng xa xa Nasume dẫn đầu sinh ra phản ứng, bởi vì đó là sử dụng đạo giáo bên trong đứng hàng lôi thần địa vị cao nhất lôi đế tên thập tự trải qua lôi. Pháp, Rama đúng là sử xuất lôi pháp. Nhường trên bầu trời tuôn ra mây đen, ầm ầm, theo tiếng sấm vang lên, một đạo phảng phất đem thế giới một phân thành hai ánh chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng Kagami Reiji trên thân rơi đi, lại có thể là lôi pháp. Kagami Reiji mở to hai mắt, lại phát ra gầm thét. Vậy thì thế nào? Trong tiếng giống giận dữ, Kagami Reiji mang đầy đủ chiếc nhẫn hai tay giống như câu chảo một dạng. Đầu ngón tay bắn ra chú lực, tại trên đó phương vạch ra ngăn chứa hình dáng chú văn. Đó là 9 chữ ấn, chính là cùng Nasume vừa mới tu dọn linh tai lúc sử dụng cửu tự chân ngôn một dạng chú thuật. Kagami Reiji dùng tốc độ cực nhanh vạch ra 9 chữ ấn, nhường chú văn hóa thành chú lực chi vách tường, đón lấy từ trên trời giáng xuống sét đánh. Đông, sét đánh trực tiếp rơi vào 9 chữ ấn phía trên, kích thích chói mắt tia chớp, nhường trùng kích tiếng đều như là bom nổ tóe hiện, tung bay đại khí, mở rộng hướng về phía chung quanh. Thế nhưng, 9 chữ ấn chú vách tường tựa hồ không chặn được uy lực mạnh mẽ lôi pháp. Đang ở từng điểm sụp đổ. Bất quá không quan hệ. Kagami Reiji cũng sớm đã không ở nơi đó, mà là bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngoặc kép, ẩn hình thuật, bên ngoài sân, thấy cảnh này Natsume cùng Kyoko đám người dồn dập phát ra thanh âm như vậy. Nhưng mà, không, Rama lập tức phủ nhận điểm này, bởi vì, nếu như chỉ là sử dụng ẩn hình thuật, như vậy, hung bảo như thú giữ linh khí liền sẽ không trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Ở chỗ này đây, tiểu quỷ, Kagami Reiji liền toàn thân quấn quanh lấy thay đổi linh khí. Dưới chân lượn lờ lấy sáng chói hạt, như một vệt ánh sáng một dạng xuất hiện tại Rama sau lưng. Đối với hắn lộ ra ác liệt nụ cười, hỏa diễm theo Kagami Reiji trên thân nổ tung. Đánh úp về phía đưa lưng về phía hắn Rama, đem nuốt sống đi vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,